Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3365, Bát Quái. Người đăng, HGSOZIMOZC. Tỷ tỷ, ngươi lại suy nghĩ một chút nha. Đều nói giá cả có thể thương lượng. Ta có thể cho ngươi rất tốt giá cả. Tiểu cô nương ngọt ngào nói. Ninh Thư vẫn là kiên định lắc đầu. Ngượng ngùng, thật không bán. Ninh Thư có điểm hoài nghi tiểu cô nương này có điểm nghe không hiểu lời nói. Nàng đã cự tuyệt thật nhiều lần. Thật coi là như vậy vung làm nũng thật có thể không? Ninh Thư cũng không tin tưởng một cái siêu cấp nhiệm vụ người thật từ trong ra. Ngoài đều là ngọt, rất có thể là hạt vừng chè trôi nước. Trong đen bên ngoài bạch, Ninh Thư đột nhiên có điểm hứng thú. Nhìn tiểu cô nương này, nhìn nàng như thế, nào biểu diễn. Dựa vào buồn nôn người sao? Gặp qua A Oản như vậy cao quý lãnh diễm nữ hài tử. Như vậy ngọt ngào cô nương. Ninh Thư tại nhiệm vụ người kỳ thật gặp được không nhiều. Trải qua nhiều. Ai, mẹ nó còn như vậy ngọt. Liền xem như ngọt. Thật ngọt giả ngọt cũng không biết. Nói lợi ích thời điểm. Người cùng ta làm nũng cũng cái gì dùng. Ước chừng là cảm thấy đối phó nam nhân thủ đoạn đối phó Ninh Thư là vô dụng. Cho nên cô gái này cũng thu liễm loại trạng thái này. Đối Ninh Thư nói. Trong tay ta có không ít đồ vật. Người muốn cái gì đồ vật đều có thể. Nếu quả như thật có nhiều như vậy đồ tốt. Làm gì tìm nàng mua lôi pháp tác ấn. Ký. Loại thứ này thuộc về không nghĩ chính mình cảm ngộ. Nghĩ trực tiếp có được. Lực lượng pháp tác. Chính mình cảm ngộ lực lượng pháp tác lại chậm vừa cực khổ. Nhưng là có được. Pháp tác lực lượng. Đó chính là có được pháp tắc, có thể trích dẫn pháp tắc, lực lượng, mặc dù không lưu loát, nhưng là quen thuộc cùng chính mình cảm ngộ không có gì. Khác biệt, Ninh Thư hỏi, người có thứ gì cùng ta trao đổi? Năng lượng thể sao? Nàng hiện tại liền phi thường muốn năng lượng thể, không riêng gì tuyệt thế võ. Công yêu cầu năng lượng thể, giống như thế giới thụ cũng cần. Thế giới thụ nếu như không có năng lượng. Như vậy có thể sẽ không hình thành. Nên sinh linh thế giới. Chỉ cần ngươi nói ra được đến. Ta liền có. Vẻ mặt của cô bé rất kiêu ngạo. Nàng góp nhặt rất nhiều bảo bối. Liền cùng nữ nhân thu thập bảo thạch hoặc là. Xa xỉ phẩm đồng dạng. Nàng có được rất nhiều bảo bối. Nàng không có cảm ngộ pháp tắc. Thật sự là pháp tắc quá khó cảm ngộ. Nhất là. Bây giờ căn bản cũng không có pháp tắc không gian. Như vậy liền càng khó cảm ngộ, nữ hài muốn nâng cao một bước, ít nhất phải xâm nhập pháp tắc hóa thân cái quần thể này bên trong, xâm nhập một cái mới giai tầng, nhưng là bây giờ căn bản liền không thể cảm ngộ pháp tắc. Trước đó nàng cảm ngộ pháp tắc liền có chút khó khăn. Sau đó nghe nói có được pháp tắc ấn ký liền có được lực lượng pháp tắc. Cho nên nàng mới động tâm, muốn làm một cái pháp tắc ấn ký. Nhưng là pháp tắc ấn ký là nhiệm vụ người chết về sau mới có thể thoát ly. Đã ấn khắc ở trên người pháp tắc ấn ký là không cách nào mua sắm. Khắp nơi nghe ngóng mới nghe được có người trong tay có hay không khắc ấn ở. Trên người ấn ký, hơn nữa còn là lôi pháp tắc. Nghe nói lôi pháp tắc là không thể rất nhanh dung. Hợp, dù sao linh hồn yếu nói rất có thể bị pháp tắc ấn ký cho miểu sát. Thông qua tầng tầng quan hệ, nữ hài tìm được sườn xám nam, biết cờ nam cùng, Ninh Thư có điểm quan hệ. Hiện tại gặp mặt, nữ hài trái tim đập bịch bịch, hỏng bét, là tâm động cảm, giác, cảm giác chính mình liền muốn có được pháp tắc ấn ký. Ninh Thư cười cười, hỏi, năng lượng thể có sao? Năng lượng thể là trong hư, không sinh ra, ngươi có sao? Có ta liền cùng ngươi trao đổi. Nữ hài, chưa từng nghe qua, đổi một cái đi. Nữ hài hoài nghi chính là Ninh Thư cố ý nói một cái nàng. Chưa từng nghe qua đến cự tuyệt nàng. Có thể hay không có điểm thành ý. Thực sự không được, ta có thể dùng công đức cùng ngươi trao đổi. Nữ hài đối, Ninh Thư nói. Công đức, nàng không thiếu công đức. Chỉ thiếu năng lượng thể. Cùng tiểu cô nương này làm ầm ĩ đều lãng phí thời gian. Nên trở về đi làm. Nhiệm vụ, Dù sao nàng không bỏ ra nổi thứ mà nàng cần. Hơn nữa lôi pháp tắc ấn ký cũng là nàng cần. Nếu như đối phương thật lấy ra năng lượng thể đến, Ninh Thư cảm thấy có khả năng sẽ còn từ bỏ lôi pháp tắc ấn ký. Nói không chừng lại đến một cái năng lượng thể. Chính mình tuyệt thế võ công, khả năng lại sẽ phát sinh thay đổi. Tóm lại tuyệt thế võ công lại hướng tốt phương hướng phát triển. Nữ hải nhìn thấy Ninh Thư thờ ơ, trong lòng có điểm luống cuống. Như thế nào, cảm giác đối phương chính là kẹo da trâu. Như thế nào đều không động tâm. Đã lợi dụ không được như vậy liền uy hiếp đi. Kỳ thật cũng không tính là uy hiếp, chỉ là để cho chính mình gia tăng một chút thẻ đánh bạc. Nữ hài nói, kỳ thật ta cùng thẩm phán giả rất quen. Nếu như ngươi về sau gặp được chuyện gì, có thể tới tìm ta. Thật, Ninh Thư đánh giá nàng. Hỏi, là quan hệ như thế nào? Sắt sao, nếu như ta phạm tội, có thể tránh khỏi trừng phạt sao? Thẩm phán giả rất nhiều. Người nói chính là một cái kia thẩm phán giả. Ninh Thư cảm thấy tiểu cô nương này có chút ý tứ. Nói cùng thẩm phán giả quen. Một mặt là uy hiếp. Một mặt khác là cho hứa hẹn. Ta cùng thẩm phán giả quen thuộc. Thẩm phán giả đối nhiệm vụ người có vận mệnh. Giống nhau chúa tể. Nếu quả như thật đắc tội một cái thẩm phán giả. Tổ chức nhiều như vậy quy củ. Tùy tiện tìm một đầu đều có thể nắm nhiệm vụ người cổ họng. Không có cách, thẩm phán giả chính là nghiêu xoa như vậy. Nữ hài nói, Thái Thúc, nghe được Thái Thúc tên. Bên cạnh sườn xám nam nhíu mày. Nhìn về phía Ninh, Thư, đột nhiên ngửi được bát quái hương vị. Ninh Thư cũng không biết nàng nói là sự thật hay là giả. Coi như thật nhận, biết Thái Thúc, chẳng lẽ Thái Thúc nhàn đến không có việc gì tìm một cái nhiệm vụ người phiền. Phức. Ninh Thư cảm thấy cái cô nương này thật rất ngọt. Nếu như nàng nói cái khác, thẩm phán giả, nàng còn tin tưởng cái cô nương này có thể thuyết phục thẩm phán giả tìm đến phiền phức của nàng. Tiểu cô nương xem Ninh Thư xem thường dáng vẻ. Nói, người khả năng không biết. Đi, Thái Thúc là ca ca của ta. A, pháp tắc hải lại ra đời một cô nương. Thái Thúc cùng chính khanh là theo. Pháp tắc hải bên trong bò ra tới, là hai huynh đệ, nhưng là không nghe nói còn, có một người muội muội. Hơn nữa pháp tắc hải hiện tại năng lượng căn bản không đủ. Căn bản không đủ để, lại sinh ra một người. Tiểu cô nương nhíu mày, như thế nào cảm giác nói chuyện với nàng như vậy khó. Khăn đâu, nói hết chút nàng nghe không hiểu. Tình ca ca, chẳng lẽ Thái Thúc thích chính là loại này ngọt cô nương. Có chút ý tứ, trên mặt của tiểu cô nương xông lên một đoàn đỏ ửng. Ánh mắt phát xuân, không, phải như ngươi nghĩ, này rõ ràng chính là càng che càng lộ. Ninh Thư trong lòng có điểm cảnh giác, này nha cái kia không phải thật sự, chính là thẩm phán giả tình muội muội. Đắc tội nàng có phải hay không chính là, đắc tội thẩm phán giả. Khó có thể tưởng tượng sống không biết bao lâu lão quái vật yêu đương. Bất quá cho dù là quan hệ như vậy, đồ vật là nàng, nàng lựa chọn không bán lại, có thể làm sao nàng? Sườn xám nam hài hước hướng Ninh Thư nói, người nói thẩm phán giả thế nào có, nhiều như vậy xì căng đan đâu. Người nha, đều mộ mạnh, thích bát quái hắn bình thường. Nhân vật công chúng, bát quái cùng hạt dưa ăn cực kỳ ngon, ai sẽ để ý một người bình thường bát quái? Ninh Thư cảm thấy chậm trễ thời gian đủ lâu. Ích cốc đan đều đổi tốt. Nên đi, làm nhiệm vụ. Ngược lại là nghe một cái bát quái. Thật có ý tứ. Chỉ là cái cô nương này thật ngọt. Cô nương hướng Ninh Thư hỏi. Tỷ tỷ, ngươi đem đồ vật bán cho ta đi. Ta có thể đáp ứng ngươi một cái điều kiện. Hết chương.